Chương 1363, Doanh Châu người tới. Kỳ thật đối với Lăng Trần mà nói, lật tung toàn bộ Ngư Long Tông đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó, thế nhưng loại chuyện này, có lợi có tệ, thoát ly Ngư Long Tông thống trị, Ngư Long đảo tình huống chưa hẳn sẽ biến tốt, nói không chừng ngược lại sẽ hãm vào phân liệt cùng phân tranh, hướng tệ hơn phương hướng phát triển. Sự tình cuối cùng lấy hòa giải chấm dứt, Lăng Trần để cho Ngư Long Tông phục mềm mục đích đạt tới, mà Long Nguyên chân nhân tại đã đáp ứng Lăng Trần điều kiện, cũng là lấy được Lăng Trần thông cảm, cho nên sự tình cũng không có phát triển đến sinh tử liều đấu, máu chảy thành sông tình trạng. Tại chịu thua, kia Long Nguyên chân nhân cũng là mang theo kia đông đảo Ngư Long Tông cường giả, không có bị thương dắt díu lấy người bị thương, từng cái một đầy bụi đất rời đi làng trại. Mà những cái kia một mực ở xem cuộc chiến đông đảo ngư dân, cũng là không hẹn mà cùng mà đem mục quang chuyển hướng về phía trên người Lăng Trần, trong mắt nổi lên một vòng sùng kính ý tứ. Lấy lực lượng một người, đánh lui Ngư Long đảo nhiều như vậy cường giả tiến công, cái gì tứ đại công tử, tại trước mặt Lăng Trần chính là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích, coi như là Ngư Long Tông tông chủ Long Nguyên chân nhân, đều là thua ở tay của Lăng Trần, hơn nữa là thảm bại. Long tượng công tử nguyên bản tại trên đảo danh tiếng liền cực kém, Lăng Trần chém giết Long tượng công tử, tất cả mọi người nội tâm đều tại vỗ tay khen hay, về phần kia cái khác tam đại công tử, về sau chỉ sợ cũng không dám lần nữa gây sóng gió. Càng trọng yếu hơn là, Lăng Trần một câu, để cho bọn họ miễn đi bốn thành thuế má, điều này làm cho bọn họ gánh nặng thoang cái liền giảm bớt gấp 10, quả thực là thiên đại tin tức tốt. Tất cả đảo dân trong mắt, Lăng Trần nghiễm nhiên đã là chúa cứu thế tồn tại. Tiểu Điệp cùng Phương Bá đều là vẻ mặt phức tạp mà nhìn Lăng Trần, trong đó Tiểu Điệp đi lên đến đây, đạo Lăng Trần đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Mới đầu Lăng Trần còn tưởng rằng Tiểu Điệp là bởi vì chính mình che giấu thực lực, mà có chút không vui, sau đó sau khi nghe nửa câu, lông mày rồi mới giãn ra, cười mỉm địa sờ lên Tiểu Điệp đầu, có chút trêu tức mà nói, ngươi lúc trước không phải nói, ta luyện chính là người già kiếm pháp sao, ta sai rồi. Tiểu Điệp tội nghiệp mà nhìn Lăng Trần, sau đó hướng về Lăng Trần hạ thấp người nói, là tiểu nữ tử có mắt không nhìn được Thái Sơn, không thể nhận ra Lăng Trần đại ca thần thông của ngươi quảng đại. Thấy Tiểu Điệp bộ dáng như vậy, Lăng Trần cũng là nhịn không được cười lên một tiếng, ngón tay chỉ một chút Tiểu Điệp cái mũi, vậy, kiếm pháp của ta ngươi còn học sao học, đương nhiên học. Tiểu Điệp một đôi mắt sáng nhanh chóng sáng lên. Tuy nói nàng một nữ hải tử không thích che mở dê tờ, thế nhưng vừa rồi biểu hiện của Lăng Trần thật sự thật là làm cho người ta rung động, bất luận kẻ nào trước mặt Lăng Trần, đều không tạo nổi sóng gió gì, kia đợi thực lực, có thể nói vô địch. Đối với cái này, Phương Ba thật cũng không ý kiến gì, trước kia hắn không giáo Tiểu Điệp võ công, đó là bởi vì võ học của hắn đều là Thái Thanh Cung võ học, không thể tùy ý truyền ra bên ngoài, hơn nữa. Để cho Tiểu Điệp một nữ hài tử học được võ công, cuốn vào võ giả thế giới, cũng không phải là chuyện gì tốt. Thế nhưng Lăng Trần kiếm thuật, có thể nói thiên hạ vô song, Tiểu Điệp có thể có được Lăng Trần truyền thụ, đó là thiên đại cơ duyên, có thể so sánh từ hắn nơi này học điểm này võ học cần phải cường hãn rất nhiều. Đi thôi, ta dạy ngươi. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, lúc trước hắn cũng đã nói, Tiểu Điệp làm việc thiện chắc chắn đạt được hồi báo, kiếm pháp của hắn tuy không dám nói vô địch. Thế nhưng để cho Tiểu Điệp sau này tại Ngư Long đảo này trên đi ngang, lại vẫn là có thể làm lấy được. Bất quá cụ thể có thể từ hắn nơi này học được bao nhiêu thứ, còn phải nhìn tiểu cô nương thiên phú cùng nộ tính. Những ngày tiếp theo, Lăng Trần liền tại trong thôn dạy bảo Tiểu Điệp kiếm pháp, mà kia Long Nguyên chân nhân đáp ứng đưa tới Thanh Ngọc Đài, cũng là tại cùng ngày sẽ đưa qua, có này một cây 2.000 mỗi năm phần Thanh Ngọc Đài, Lăng Trần đoàn tụ chân khí tốc độ cũng là nhất thời tăng lên rất nhiều. Ngắn ngủn 2-3 ngày thời gian, Lăng Trần chân khí trong cơ thể liền đoàn tụ ba thành. Tốc độ như vậy, so với lúc trước, đã là phải nhanh hơn gấp mấy lần. Mà từ khi Lăng Trần cùng Long Nguyên chân nhân phát sinh trận chiến ấy qua đi, Ngư Long đảo này, cũng là chưa từng phát sinh lần nữa cái đại sự gì, mà Long Nguyên chân nhân lúc trước đáp ứng Lăng Bùi điều kiện, cũng là toàn bộ đều nhất áp dụng, không chỉ phái người tới tu sửa làng trại, còn nghị trên đảo thuế má cho giảm gấp 10. Không chỉ như thế, Long Nguyên chân nhân còn thường xuyên sẽ phái đệ tử đến đây, đưa Lăng Trần một ít thiên tài địa bảo. Đối với những thứ này đồ vật, Lăng Trần tự nhiên là kể hết xin vui lòng nhận cho. Không thể không nói, Long Nguyên này chân nhân hiểu lắm là người, đưa tới đồ vật, có không ít đều là trên Cửu Châu đại địa không có thiên tài địa bảo. Đối với hắn mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tác dụng. Như vậy sóng yên biển lặng, ước chừng rằng co 7 ngày. Từ ngày thứ 8 bắt đầu, Long Nguyên chân nhân liền không có lại phái người đã tới làng trại. Đối với cái này, Lăng Trần đương nhiên không có đi quản. Hiện giờ này làng trại xung quanh, sớm đã bị hắn vạch trở thành một mảnh độc lập địa vực. Ngư Long Tông thế lực không quản được nơi này, chỗ này làng trại, chính là Lăng Trần tĩnh dưỡng chi địa. Xuất kiếm nhanh hơn nữa một ít, ánh mắt lại hung ác một ít. Trong sân, Lăng Trần đang tại chỉ đạo lấy Tiểu Điệp luyện kiếm, để cho Lăng Trần có chút kinh ngạc là, Tiểu Điệp này tu luyện thiên phú vậy mà ngoài dự đoán mọi người địa hết sức xuất sắc, tuy nói không tính là cái gì yêu nghiệt thiên tài, nhưng đã so với bình thường người mạnh hơn nhiều lắm. Kiếm là giết người lợi khí, kiếm tại tay ngươi, cánh mạng của người khác liền trưởng khống ở trong tay ngươi. Lăng Trần hai tay ôm ở trước ngực, nói tiếp cho nên huy kiếm thời điểm, nhất định phải làm đến nhanh, chuẩn, hung ác, này ba giờ, một chút cũng không thể rơi xuống. Vâng. Tiểu Điệp gật gật đầu, sau đó kia một đôi con mắt lớn, mục quang cũng là dần dần địa lăng lệ, một kiếm về phía trước đâm ra ngoài. Phốc phốc lăng lệ kiếm khí đâm vào phía trước cây liếu thân cây, đem thân cây cho xuyên qua xuất một cái lỗ thủng. Tiểu Điệp thần sắc kinh hỉ, quay đầu nhìn về phía Lăng Trần, Lăng Trần đại ca, như thế nào đây đúng vậy, tiếp tục luyện. Lăng Trần khẽ gật đầu. Tại tiểu cô nương tiếp tục luyện kiếm, Lăng Trần cũng là chuẩn bị trở về phòng, mà đúng lúc này đợi, cách đó không xa giữa không trung, nhưng lại có một đạo âm thanh xé gió lại. Hạ Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được kia giữa tầm mắt, rõ ràng có một người dáng người hỏa bạo cô gái áo đen bạo lướt tới, liên tục thi triển khinh công, rơi xuống trước mặt hắn không xa địa phương. Này cô gái áo đen, chính là mấy ngày trước đây xuất hiện ở nơi này Ngư Long Tông một trong tứ đại công tử, Độc Công Tử. Lúc này Độc Công Tử nhìn thấy Lăng Trần, tựa hồ còn vẫn có chút kiêng kỵ, rốt cuộc lúc trước Lăng Trần không chỉ dạy dỗ bọn họ, còn đem Long Nguyên chân nhân cho đánh cho một trận, phần này thực lực, đủ để cho nàng kính nể. Lăng Trần đại nhân hít sâu một hơi, Độc Công Tử hướng về Lăng Trần hơi hơi không người, cung kính địa hành một cái đại lễ. Có việc Lăng Trần lông mày nhướng lên, mấy ngày nay bầu không khí vốn là có chút không đúng, cộng thêm Độc Công Tử này đột nhiên chạy tới hắn nơi này, 8-9 phần 10, là có chuyện phát sinh, hơn nữa, hẳn là còn không phải việc nhỏ. Đích xác có đại sự phát sinh. Độc Công Tử không khỏi cười khổ một tiếng, nếu không phải phát sinh đại sự, nàng cũng không dám chạy đến nơi đây đến quấy rầy Lăng Trần. Cái đại sự gì? Lăng Trần sắc mặt như trước lạnh nhạt. Ngư Long Tông đột nhiên tới rất nhiều doanh châu võ giả, nghe khẩu khí của bọn hắn, tựa hồ là muốn chiếm lấy hòn đảo này. Độc Công Tử cắn răng nói. Cái đó và ta có cái gì quan hệ? Lăng Trần lắc đầu, trong nội tâm căn bản cũng không có để ý. Này Ngư Long đảo đến tột cùng là về Ngư Long Tông quản, hay là về doanh châu người thống trị, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.